ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 60, đất chết nhặt đồ bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có thương, Trần Tân cảm thấy an toàn của mình có cực đại bảo hộ cùng đề cao, bởi vậy cũng không khỏi manh động đi bên ngoài đi một vòng ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù bây giờ bên ngoài cũng không có gì đáng xem, nhưng đất chết nhặt đồ bỏ đi nói thế nào đều là tận thế sinh tồn một vòng, không thể không đi thể nghiệm mà lại cũng có thể tìm hiểu một chút hiện tại hoàn cảnh bên ngoài. Bất quá coi như trên tay có thương, muốn ra cửa Trần Tân cảm thấy mình vẫn là phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tối thiểu nhất một kiện có thể đem mình hoàn toàn bao vây lại trang phục phòng hộ, một cái có thể tại ngoại giới hoàn cảnh hạ thời gian dài duy trì sử dụng mặt nạ phòng độc, một cái có thể cung cấp tốt đẹp chiếu sáng cường quang đèn pin, những này khẳng định là phải chuẩn bị. Mà trừ đó ra ấm nước, túi chữa bệnh, thậm chí còn có mang theo người đồ ăn, cũng phải cần chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt nạ phòng độc Trần Tân đương nhiên sớm có dự bị, túi chữa bệnh, ấm nước, đèn pin, những này cũng đều là có sẵn, ra ngoài thăm dò ngược lại là không có vấn đề gì. Duy nhất để Trần Tân có chút lo nghĩ chính là trang phục phòng hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này ngoại giới hoàn cảnh thông qua trước đó hai lần trao đổi vật tư lúc đi ra ngoài, Trần Tân đã có hiểu biết tại thiên thạch rơi xuống 2 tháng về sau hiện tại, ngoại giới nhiệt độ không khí đã bắt đầu hạ xuống, trước mắt mặc dù không có xuống đến 0 độ trở xuống, nhưng cũng đã tương đối lạnh. Nếu như là tại tai nạn trước đó, hiện tại cái này nhiệt độ Trần Tân đã muốn đem sưởi ấm lô rời ra ngoài sưởi ấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên nếu như muốn ra cửa quần áo giữ ấm là nhất định. Điểm này ngược lại là dễ nói, rốt cuộc như là đã biết tương lai nhiệt độ không khí sẽ xuống tới âm mấy chục độ còn không định có thể giữ ấm quần áo, vậy liền thật là choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Tân trong tủ treo quần áo không nói những cái khác, áo lông, đồ chống rét, những này tóm lại là có 2 kiện. Chỉ là cân nhắc đến ngoại giới hoàn cảnh, lần này ra ngoài Trần Tân không hề giống trước đó giống nhau là trên cơ bản thành thật ở trong xe, mà là cần tại ngoại giới hoàn cảnh bên trong bại lộ thời gian hơi dài, cho nên quần áo ngoại trừ giữ ấm bên ngoài, hẳn là còn có nhất định phòng hộ năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này chỉ phòng hộ năng lực, không phải nói phòng phóng xạ, mà là phòng ngừa làn da tiếp xúc trong không khí có độc có hại thành phần. Trong không khí có độc có hại thành phần nguy hại kỳ thật từ tính nguy hại đi lên nói, muốn so phóng xạ nghiêm trọng nhiều, có chút khí thể một khi thông qua hô hấp tiến vào nhân thể, nhẹ thì tạo thành choáng đầu, hô hấp khó khăn, cơn sốc chờ triệu chứng, nghiêm trọng thậm chí có thể thời gian ngắn gây nên người tử vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà có chút khí thể thì càng nghiêm trọng hơn, cho dù chỉ là thông qua làn da tiếp xúc cũng có thể là tạo thành sưng đỏ, nát giữa, chóc da, thuân nứt da chờ tổn thương, cùng con mắt hoặc niêm mạc tiếp xúc sẽ sinh ra mãnh liệt kích thích gây nên sưng đỏ rất nhiều phản ứng, nghiêm trọng thậm chí khả năng dẫn đến mù. Lúc đầu nếu như chỉ là đại hỏa, trong không khí có tối đa nhất tương đối nhiều lưu hóa vật cùng oxit. Carbon chờ có độc có hại khí thể, nhưng vốn là chung quanh lại vẫn cứ có rất nhiều đại hình hóa nhà máy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên thực tế Trần Tân từ nhỏ đã là tại nhà máy hóa chất lớn lên, nhà bọn hắn lúc mới bắt đầu nhất liền là ở tại nhà máy khô gia quyến, bởi vì người chung quanh đều là xử lý hóa công hành nghiệp, công việc mưa dầm thấm đất, Trần Tân đối có độc có hại khí thể nguy hại có thể nói hiểu rõ vô cùng. Nhất là khi còn bé, Trần Tân có một lần tan học trên đường về nhà, tại trải qua công xưởng khô thời điểm gặp được một lần ngoài ý muốn an toàn sự cố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc ấy là tại một cái kiểm tra tu sửa hiện trường, một hiện trường thi công nông dân công không lắm ngã vào một cái dùng để chứa đựng hóa học khí thể cầu bình. Bọn người cứu lên thời điểm, cả người đã làn da khô nứt giống như tại mặt trời dưới đáy bạo chiếu đến mất nước, đồng thời làn da mặt ngoài từng tầng rơi lấy ra mảnh, ngay cả con mắt đều biến thành màu xám trắng, tóc càng là như là khô cạn rơm rạ đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên kia nông dân công thảm trạng hù dọa lúc ấy vẫn chưa tới 10 tuổi Trần Tân, để lại cho hắn ấn tượng tương đương sâu bóng ma tâm lý. Cho nên đối với có độc có hại khí thể Trần Tân từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ e ngại, nếu như không có đầy đủ phòng hộ, hắn chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại càng mấu chốt chính là tuy nói nhà máy hóa chất đối với tai sau trùng kiến tới nói là rất trọng yếu, ấn lý thuyết thành phố hẳn là trước tiên đi sửa phục những này nhà máy hóa chất, nhưng tiếc nuối là những này nhà máy hóa chất tuyệt đại đa số đều là đặc cấp phòng cháy đơn vị, một khi bốc cháy gây nên bạo tạc. Trần Tân cũng không biết hiện tại những này nhà máy hóa chất đến tổn hại đến trình độ nào, nhưng có thể khẳng định là hiện tại bổn thị không khí chất lượng nhất định rất kém cỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó hai lần đi ra ngoài, một lần là lái xe, một lần chỉ là tại chỗ tránh nạn cổng chờ đợi một hồi, hai lần cũng không tính là thời gian dài bại lộ tại hoàn cảnh bên ngoài bên trong, cho nên vấn đề không lớn. Nhưng lần này đã quyết định là đi đất chết nhặt đồ bỏ đi, hiển nhiên không có khả năng một mực ở tại trên xe, tất nhiên là muốn thời gian dài ở tại khả năng tồn tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế đối với tận thế hoàn cảnh hạ sinh tồn người tới nói, trừ phi là nhất định phải đi thu hoạch tài nguyên, bằng không mà nói, rời đi chỗ tránh nạn an toàn hoàn cảnh là sai lầm nhất cách làm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bởi vì tại tận thế ai cũng không biết nguyên bản đã từng an toàn hoàn cảnh lặn xuống cất giấu như thế nào, nguy cơ có thể là đã quay nát zombie trong phim một bộ ẩn núp zombie, cũng có thể là đất chết gió đạo tặc, càng có thể là trong lúc vô hình chí mạng nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên tại có thể tự cấp tự túc thời điểm an toàn nhất liền là ở tại chỗ tránh nạn bên trong, cũng là đừng đi. Nhưng Trần Tân vẫn là quyết định đi ra ngoài một lần, về phần nói nguyên nhân dĩ nhiên không phải cái gọi là thể nghiệm đất chết nhặt đồ bỏ đi sinh hoạt, mà là hắn hy vọng ra ngoài đi một vòng, đối trước mắt hoàn cảnh có một cái trình thể hiểu rõ, đồng thời lục soát một chút có thể sẽ tồn tại vật tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó thiên thạch rơi xuống tạo thành đại hỏa, mặc dù cơ hồ đốt cháy hết thảy, nhưng cũng không phải là nói không có đồ vật có thể tránh thoát tràng tai nạn này. Tỉ như nói một chút siêu thị hoặc là quầy bán quà vặt loại hình địa phương, mặc dù sát đường mặt tiền cửa hàng sẽ bị đốt không còn hình dáng, nhưng trong cửa hàng hàng tích trữ nhà kho cũng không nhất định, có lẽ có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Trần Tân có thể tìm tới dạng này một cái không có bị hỏa thiêu rơi nhà kho, không nói những cái khác, dù chỉ là tìm tới mấy bình mập trạch Coca-Cola đều đã giá trị về giá vé. Mà muốn ra ngoài, trang phục phòng hộ liền thành quan trọng nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bộ hợp cách trang phục phòng hộ không chỉ có nếu có thể bao khỏa thân thể tận khả năng phòng ngừa làn da trần trụi bên ngoài, càng cần hơn nhịn chua tẩy rửa, kháng ăn mòn, nếu như là nhà máy hóa chất bên trong sử dụng thậm chí còn cần kháng tĩnh điện. Lấy một thí dụ, liền là Death Stranding bên trong, nhân vật chính kia một thân truyền phát nhanh viên trang phục hoặc là đảo rốt cán viên chế phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái này đều là thường xuyên tại nguy hiểm hoàn cảnh hạ hoạt động, y phục của bọn hắn đều thuộc về có nhất định chức năng phòng vệ trang phục phòng hộ. Lấy bây giờ ngoại giới hoàn cảnh tới nói, sẽ hạ mưa axit là lại chuyện quá bình thường, nếu như không thể có rất tốt phòng hộ tính năng, bị mưa axit xối một thân kia tuyệt không phải cái gì vui sướng kinh lịch, thậm chí có thể muốn mặt chữ trên ý nghĩa lột một tầng da. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không có hệ thống, Trần Tân có thể sẽ kềm chế tâm tình của mình, đợi tháng sau trao đổi vật liệu thời điểm tìm Tần Lam làm một bộ trang phục phòng hộ. Đặc công đội phụ trách giữ gìn các lớn chỗ tránh nạn trị an, cần xuất ngoại cần, một bộ an toàn đáng tin trang phục phòng hộ vẫn là xảy ra hiện tại trang bị của bọn họ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá đã có hệ thống, Trần Tân liền có một loại khác lựa chọn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.